Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 791 trở về châu báu triển. 1. Sao, Dương Đại Sư, chờ hạ châu báu đấu giá hội muốn bán đấu giá cũng không gần là vừa mới triển khu trưng bày những cái đó tân châu báu. Còn sẽ có một ít cổ xưa châu báu, trong đó một khoản, đến từ Âu Châu Hoa Hồng Đen Ngôi Sao, là có quỷ hút máu gia tộc chi xưng ưu tư đặc gia tộc truyền lưu chi vật. Nghe nói có bất tường hiện ra, còn có một khoản, đến từ Nhật Bản âm dương thuật thế gia kính minh gia tộc tinh mang toàn. Hoặc tiên sinh. Vừa rồi nói Nhật Bản kính minh gia tộc là âm dương thuật thế gia. Dương Tử Mi nhớ lại ngày đó Đằng Mộc thấy Sa Đa Cô thực cung kính mà gọi một tiếng kính minh tiểu thư. Đúng vậy, âm dương thuật là Nhật Bản võ thuật truyền thống Trung Quốc. Kính minh gia tộc tinh mang toàn, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn thế giới các quốc gia cất chứa giả nhiệt tình yêu thương. Đặc biệt là Nhật Bản bản thổ người thu thập, ta cũng đối cái này cảm thấy hứng thú. Bởi vậy lại đây nhìn xem Monster hoặc Văn Hoa trả lời. Ở Nhật Bản, kính minh dòng họ này hay không thực phổ biến? Dương Tử Mi hỏi. Không phổ biến, cũng chỉ có kia âm dương thuật gia tộc, người lớn cũng không vượng, nghe nói vẫn luôn là một mạch đơn truyền. Hoặc là nhiều nhất sinh thêm một cái nữ nhi, hoặc Văn Hoa trả lời. Dương Tử Mi nhìn lại liếc mắt một cái Sa Đa Cô. Xem ra, Sa Đa Cô hẳn là chính là kính minh gia tộc người. Hoặc tiên sinh, ta cũng đối nó cảm thấy hứng thú. Liền tính không có tiền tham chụp, cũng vào xem Monster. Dương Tử Mi đối hoặc Văn Hoa nói. Ha ha. Nếu Dương Đại Sư muốn chụp được nói, tại hạ tự nhiên sẽ không cùng Dương Đại Sư đấu giá. Nếu yêu cầu tài chính chi viện nói, tại hạ nguyện ý toàn lực hỗ trợ, hoặc Văn Hoa cười nói. Kia làm phiền hoặc tiên sinh, sao đương ân đông dương đám người thấy Dương Tử Mi cùng Sa Đa Cô một lần nữa về tới châu báu bày ra chàng, vừa định hưng phấn mà đón nhận trước. Lại phát hiện nàng bên cạnh cùng với một cái thoạt nhìn thực quen mắt nam nhân. Mặt sau còn đi theo vài cái thống nhất hắc tây trang. Thoạt nhìn giống xốp vác bảo tiêu nam nhân. Bọn họ chính nghi hoặc kia nam nhân là ai. Ở mặt khác một bên ân Đông Dương ba ba. Ân Thạch tập đoàn chủ tịch. Lần này hội chợ thương mại chủ sự người Ân Thạch bỏ rơi người bên cạnh. Đôi khởi tươi cười nhiệt tình đón tiến lên, chủ động chiều kia nam nhân vươn tay. Hoặc tiên sinh, ngươi hảo ngươi hảo, hôm nay có thể ở sẽ triển thấy ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh. Đương đại gia nghe thấy hoặc tiên sinh ba chữ thời điểm, lập tức tỉnh ngộ, đến đó là ai, cũng liền có không ít nhận thức, cùng không quen biết, đều tiến lên chào hỏi. Kia hoặc tiên sinh sẽ không chính là Hong Kong phú hào hoặc Văn Hoa đi. Ân Đông Dương khó có thể tin hỏi. Chính là hắn. Trước kia ta đã từng gặp qua một lần. Một bên Hàn Vĩ Quang trả lời. Ánh mắt lại dừng ở biểu tình vĩnh viễn đều là như vậy đạm. Một bộ không nhanh không chậm Sa Đa Cô trên người. Thật là hoặc Văn Hoa. Dương Tử Mi cùng Sa Đa Cô như thế nào cùng hắn ở bên nhau. Vừa rồi thấy bọn họ một bên nói chuyện phiếm vừa đi tiến vào thời điểm. Cảm giác bọn họ giống như rất quen thuộc. Không biết bọn họ chi gian là cái gì quan hệ. Ân Đông Dương nhìn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mà đứng ở Hoắc Văn Hoa bên người Dương Tử Mi. Nghi hoặc hỏi. Không biết. Ngươi biểu ca đều nói nàng không phải người bình thường ra. Nói không chừng nàng là Hoắc Văn Hoa cháu gái đâu. Hàn Vĩ Quang trả lời. Xem ra, chúng ta muốn theo đuổi Hoắc Văn Hoa cháu gái. Khó khăn có nhất định đại nha, không đúng. Hoắc Văn Hoa cũng không có cháu gái, cũng không có nữ nhi, Từng Đống lắc đầu nói. Có lẽ là quan hệ không tồi thế gia chi nữ. Ngươi xem bọn họ hai cái biểu tình, cũng không giống như là gia tôn chi gian biểu tình. Hoắc Văn Hoa giống như đối Dương Tử Mi biểu tình có điểm tôn kính. Một bên cẩn thận quan sát, Chu Quang Vũ ra tiếng nói. Tuyệt đối không phải gia tôn. Hơn nữa Dương Tử Mi trong nhà địa vị khả năng so Hoắc Văn Hoa còn muốn cao. Nếu không, sẽ không có loại thái độ này. Sao hậu trường động kinh. Gửi công văn đi không thể biểu hiện. Hết chương.